Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, Liều Mạng. Ngươi không đủ tư cách. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình trời giáng thưởng cùng nguyệt phiếu ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Trình Hiển Cương biết rõ, tự mình nhất định phải mau chóng giải quyết Long Thiên. Nếu không một khi Trần Khả Nhi khôi phục sức chiến đấu, tình thế tất nhiên đối với mình thật to bất lợi. Một cây trường thương đột nhiên xuất hiện tại Trình Hiển Cương trong tay. Lập tức liền ngưng tụ lại sắc bén thương cương, hướng về Long Thiên muốn hại nhanh đâm mà đi. Gần như tại đánh lén đâm ra một thương, Trình Hiển Cương mới hét lớn một tiếng. Chỉ là một cái tân tấn đỉnh phong vũ quân, vậy mà không biết trời cao đất rộng, dám cùng ta tranh đoạt thông đạo. Đi chết đi. Thương cương sắc bén, hiện ra rét lạnh quang mang, cơ hồ là tại trong chớp mắt liền đến Long Thiên trước người. Mà lúc này, Trình Hiển Cương tiếng quát mới vừa vặn vang lên, nhìn xem tựa hồ không có chút nào phòng bị Long Thiên. Trình Hiển Cương kia mập mạp trên mặt đã bắt đầu hiện ra nụ cười dữ tợn. Đắc thủ, nhưng mà, không đợi hắn tiếu dung hoàn toàn nở rộ, Trình Hiển Cương trong mắt chính là mạnh mẽ co lại, sắp đâm trúng Long Thiên trường thương cũng bị hắn đột nhiên thu hồi lại. Cấp tốc múa ra vô số thương ảnh, trước người hình thành một mảnh phòng hộ thương cháo. Phanh, phanh, phanh, chấm ngoặc kép, cơ hồ cũng ngay lúc đó, mười mấy đoàn hỏa cầu trống rỗng xuất hiện, mãnh liệt đánh tới kia một mảnh thương ảnh phía trên, chợt bỗng nhiên nổ bể ra đến, trong nháy mắt liền đem thương ảnh nổ phá thành mảnh nhỏ. Đạp, đạp, đạp, chấm ngoặc kép, phốp, thất tha thất thểu lui lại 4-5 bước, không đợi đứng vững gót chân, Trình Hiển Cương liền đã ức chế không nổi phun ra một ngụm tiên huyết. Một kích phía dưới, hắn vậy mà liền đã bị thương, mà lại là tại hắn dẫn đầu đánh lén tình huống dưới. Trình Hiển Cương chỗ nào biết rõ, Long Thiên tại không có tiến vào ma vực đầm lầy trước đó, cũng đã có thể nhẹ nhõm chém giết uy tín lâu năm đỉnh phong vũ quân. Bây giờ chẳng những dung hợp ngộ đạo Kim Liên, càng là có được lực lượng thần thức, như thế nào là hắn có thể đối phó đến, cho dù là đánh lén cũng không được. Mặc dù lông tóc không tổn hao gì, nhưng là Trình Hiển Cương đánh lén hành vi vẫn là làm cho Long Thiên 10 điểm khó chịu. Một kích thành công, Long Thiên càng là đắc thế không tha người. Trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại trong tay, lạnh lẽo kiếm quang trong nháy mắt hóa thành một đạo trường hồng, thẳng hướng Trình Hiển Cương phách chạm mà đi. Trình Hiển Cương một ngụm tiên huyết phun ra, không đợi đứng vững gót chân, liền trông thấy cái kia đạo kiếm khí trường hồng xẹt qua không gian phách chạm mà đến. Không khỏi trong lòng hoảng hốt, đỉnh thương đón đỡ đồng thời, phi tốc lui về phía sau. Kẹt, trong lúc vội vã chưa thể ngưng tụ cương khí trường thương, tại kiếm khí trường hồng phía dưới lên tiếng mà đứt, Trình Hiển Cương mập mạp thân thể tại sống chết trước mắt kích phát ra vô tận tiềm lực, lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ cùng độ linh hoạt, trong chốc lát rời khỏi mười mấy mét, cuối cùng không có bị kiếm khí trường hồng chém làm hai nửa. Nhưng dù vậy, theo Trình Hiển Cương mi tâm mãi cho đến cái kia tròn vo bụng nạm, vẫn là bị kiếm khí vạch ra một đạo thẳng tắp vết máu. Công bằng, ngay tại giữa người, chỉ kém như vậy một chút, liền đem hắn mở ngực mổ bụng. Trình Hiển Cương giờ phút này không khỏi kinh hãi trong lòng. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, một cái trong mắt hắn chẳng qua là con mồi tồn tại tân tấn đỉnh phong vũ quân, sức chiến đấu lại là như thế cường hãn, tại tự mình đánh lén đoạt công tình huống dưới, thế mà lật tay ở giữa liền lật về cục diện, cũng suýt nữa đem tự mình chém giết tại dưới kiếm. Đến lúc này, Trình Hiển Cương nếu như còn không biết mình đá trúng thiết bản, đồng thời đối phương cùng mình thực lực sai biệt to lớn, vậy hắn coi như thật là chính cống đại ngốc. Trình Hiển Cương trong lòng không khỏi dâng lên vô tận ý hối hận. Một người như vậy, tự mình vậy mà đem hắn xem như con mồi. Sớm biết rõ đối phương lợi hại như thế, tự mình nên xoay người chạy. Cái gì tài phú, thông đạo, lại như thế nào so ra mà vượt tính mạng mình trọng yếu. Nhưng mà, bây giờ lại không phải hối hận thời điểm. Trình Hiển Cương là sợ chọc giận đối phương, thậm chí không dám tiếp tục theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra vũ khí. Lập tức giơ cao hai tay, đồng thời trong miệng hô lớn. Các loại, vị sư huynh này chậm đã xuất thủ. Ta biết rõ sai, ta nguyện ý bồi thường. Chấm ngoặc kép, hừ, người muốn đánh thì đánh. Nói không đánh sẽ không đánh. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Long Thiên hừ lạnh một tiếng. Đối Trình Hiển Cương tiếng kêu ngoảnh mặt làm ngơ. Phất tay, lại là một đạo kiếm khí trường hồng xẹt qua hư không. Hướng về Trình Hiển Cương vào đầu phách chạm xuống dưới. Kiếm phong gào thét, cường đại áp lực nhường Trình Hiển Cương tiếng hô hoán im bặt mà dừng. Hắn cắn răng một cái, nhanh chóng theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một mặt khiên tròn. Ngăn tại trước người mình, đồng thời tay phải khẽ động, một quả phích lịch đạn cũng xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đối với khiên tròn phải chăng có thể ngăn trở Long Thiên kiếm khí trường hồng? Trình Hiển Cương trong lòng là một điểm nắm chắc cũng không có. Cho nên hắn xuất ra phích lịch đạn, hiển nhiên là muốn liều mạng. Nghĩ liều mạng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Long Thiên ánh mắt lạnh lẽo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một đạo thần thức châm đã trong nháy mắt bắn đi ra. Vô ảnh vô hình nhưng lại nhanh hơn thiểm điện, đoạt tại kiếm khí trường hồng trước mặt, trực tiếp đâm vào Trình Hiển Cương hồn hài. Trình Hiển Cương vừa mới xuất ra phích lịch đạn, còn chưa kịp kích phát, liền bỗng nhiên cảm giác được não hải đau đớn một hồi. Lập tức biến là trống rỗng, ngắn ngủi đánh mất ý thức. Liền ngay trong chớp mắt này, kiếm khí trường hồng mãnh liệt phách chạm tại Trình Hiển Cương khiên tròn phía trên. Mất đi Trình Hiển Cương khống chế cùng nguyên khí gia trì khiên tròn. Lập tức trong tiếng nổ chia năm xẻ bảy, mà Trình Hiển Cương mập mạp thân thể thì là bị quăng lên. Trên không trung liền đã tiên huyết cuồng phún. Bành, Trình Hiển Cương mập mạp thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Hắn ý thức cũng rốt cục khôi phục. Nhưng mà, hắn lại triệt để tuyệt vọng, trên thân thể trọng thương đã để hắn bất lực động đậy. Mà viên kia phích lịch đạn, lại không biết khi nào xuất hiện tại Long Thiên trong tay. Vuốt vuốt trong tay phích lịch đạn, Long Thiên nhìn xem mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy mình Trình Hiển Cương. Đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, đừng có dùng loại kia ánh mắt nhìn ta. Không phải liền là một quả phích lịch đạn a, ta còn thực sự không có thèm, ngươi muốn trở về a, trả lại ngươi, chấm ngoặc kép, nói, Long Thiên vung tay lên, vậy mà thật đem viên kia phích lịch đạn cho ném trở về. Nhìn xem hướng mình bắn nhanh mà tới phích lịch đạn, Trình Hiển Cương sợ đến vỡ mật, khàn giọng hô, không muốn, chấm ngoặc kép, oanh. Trình Hiển Cương thanh âm lập tức bị dìm ngập tại kịch liệt tiếng nổ bên trong. Mãnh liệt bạo tạc xung kích, đem Trình Hiển Cương kia mập mạp thân thể tại chỗ phá tan thành từng mảnh. Một mảnh huyết vụ tràn ngập bên trong, gãy chi tàn cánh tay bay tứ tung. Trình Hiển Cương, uy tín lâu năm đỉnh phong vũ quân, chuẩn bị đến tầng thứ 5 thí luyện không gian tìm kiếm tấn cấp vũ vương cơ duyên tồn tại. Lại bởi vì kia một chút xíu tham lam, chết thảm tại chỗ, hài cốt không còn, nhặt lên Trình Hiển Cương chữ vật giới chỉ, Long Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn tiện tay thu lại, quay người lại, lại nhìn thấy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thậm chí quên thôi hóa dược lực chữa thương Trần Khả Nhi. Ngươi, ngươi giết Trình Hiển Cương, Trần Khả Nhi ấy, phảng phất không dám tin nói. Đúng nha, ngươi không phải cũng nhìn thấy a? Long Thiên cười khẽ, trêu ghẹo mà hỏi thăm. Thế nào, cái này Trình Hiển Cương lại có cái gì không chiếm được đầu a? Thế thì không có, cái này Trình Hiển Cương chỉ là cái lính đánh thuê, mặc dù có cái Vũ Hoàng sư phụ, bất quá cũng tại mấy năm trước vẫn lạc, không có gì hậu trường. Trần Khả Nhi liền vội vàng lắc đầu nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.